Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, 260 chương Thiết Ti Thôn Bình Yên. Nghe xong, Vân Đào gật gật đầu, đi theo này chiếc xe mặt sau, một đường hướng ngạc bắc đi, càng đi bắc, trên đường người sống sót liền càng nhiều. Cái này thời đại còn có thể tại trên đường chạy vội đội ngũ. Đại đa số đều có lực lượng dị năng giả tọa chấn. Có trong đội ngũ, nữ nhân thoạt nhìn quá thật sự thảm. Có trong đội ngũ, nữ nhân còn hiện dễ chịu. Đương nhiên, ven đường nếu là nhìn kỹ nói, cũng có thể ở một ít trong đội ngũ nhìn đến hai tử. Bất quá mang hài tử đội ngũ rất ít rất ít. Ôm trẻ con đội ngũ liền càng đừng nói nữa. Tới rồi phía trước một cái gọi là dây thép hoa chạm xăng dầu, Bình Yên bọn họ xe đã bị ngăn chặn. Một chiếc trong xe, tất cả đều là người sống sót. Bọn họ cũng tất cả đều bị đổ ở chướng ngại vật trên đường bên ngoài. Xa xa vọng qua đi, cao tốc hai bên tu hai tòa rất cao vọng tháp. Tháp thượng đứng một ít cầm trong tay súng máy người. Có một chi chữa bệnh đội, ăn mặc áo blau trắng, đang ở chướng ngại vật trên đường mặt sau. Thế mỗi chiếc bị cho đi xe tiêu độc, mà trong xe người cũng bị yêu cầu xuống xe kiểm tra thân thể. Cho nên mãi cho đến nơi này, Bình Yên bọn họ bắc tiến tới trình mới xem như chân chính ngừng xuống dưới. Nàng cũng không vội, dù sao trên xe vật tư còn đủ. Bình Yên xe phía trước, đó là Lương Tử Ngộ kia một chiếc xe. Mặt sau lục tục cũng tới mấy chiếc xe. Hơn nữa cái đuôi có càng chuế càng lớn xu thế. Người này một nhiều, tăng thi cũng sẽ đi theo tới. Bất quá đại gia cũng như là đều là thu phục bộ dáng. Không cần phải Bình Yên nhọc lòng, nàng lại ngủ một giấc. Ở thiên tướng ám thời điểm, mới bị oa oa tiếng khóc nháo tỉnh. Hơn 3 tháng hài tử, có chút không chịu cô đơn, cả ngày đãi ở trẻ con cái làn. Muốn đi gặp không giống nhau phong cảnh, Bình Yên liền đem toàn cảnh cửa sổ xe mở ra. Làm oa oa cách pha lê, nhìn bầu trời thượng dần dần sáng lên ngôi sao. Sau đó, gió thổi con đường hai bên lục thực. Bình Yên nghe được thực vật truyền đạt cho nàng tin tức. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng lặp lại chúng nó nói. Cương ngạnh người, nguy hiểm, hội thao túng bùn đất người. Nữ nhân, muốn hài tử, theo thời gian quá khứ. Bình Yên có thể từ thực vật chung đạt được tin tức, tựa hồ càng minh xác một ít. Trước kia thực vật cho nàng lời nói, giống như một cái tiểu hài tử ở miêu tả cái gì khả quan vật chất. Nhưng hiện tại chúng nó cho nàng lời nói, tốt xấu rõ ràng chút, phân đến thanh cái gì là người, cái gì là tang thi. Ngươi đang nói cái gì? Phía trước ghế điều khiển thượng Vân Đào, kỳ quái quay đầu lại nhìn Bình Yên. Bình Yên lắc đầu, mở mắt, kết thúc giống cái bà cốt giống nhau lải nhải. Suy nghĩ thật lâu, mới đối Vân Đào nói, ước chừng là có một người, rất cường tráng, còn có thể thao túng bùn đất, vẫn là cái nữ nhân, muốn một cái hài tử, dù sao rất nguy hiểm mà ni đại khái. Hẳn là như vậy đi, thực vật nói, Bình Yên cũng không xác định. Nga, Vân Đào quay đầu, nhìn oa oa, cau mày đối Bình Yên nói, thế đạo quá rối loạn, đem chính mình hài tử chiếu cố hảo, đừng cho người bắt cóc. Nơi xa vọng tháp thượng, chiến luyện ăn mặc một thân kính trang, trong tay cầm cái kính viễn vọng. Không có việc gì liền hướng nơi xa nhìn xe monster hắn phía sau. Là một cái bàn, Lạc Phi Phàm chính mang mắt kính nhi, ngồi ở cái bàn bên cạnh ăn đậu phộng, nhìn chiến luyện như vậy nhi, thở dài, cầm lấy một cái đậu phộng, chiều chiến luyện sau lưng ném đi. Nói, ngươi như vậy mỗi ngày xem, có ý tứ gì sao? Đều nói nếu bình yên vào Thiết Ti thôn, sẽ có người tới nói cho chúng ta biết. Mỗi cái tiến Thiết Ti thôn người đều phải đăng ký. Nàng sẽ không chạy trốn. 261 chương xem thế giới Ngạc Bắc là một cái tỉnh lỵ thành thị. Quảng bá là cụ thể nào một ngày phát, bởi vì tín hiệu quan hệ đứt quãng cũng chưa nói rõ ràng. Bất quá tất cả mọi người đều lên kinh thành cảng cao tốc hướng Bắc chạy, người với người tóm lại hội ngộ thượng. Vì thế ở hướng Bắc đi Thiết Ti thôn nhi cái này phương hướng đã bị tạp trụ, ngừng lại. Này đại khái đó là từ Nam hướng Bắc, kinh cảng cao tốc thượng, đi trước Ngạc Bắc đạo thứ nhất, trạm kiểm soát. Chiến luyện kỳ thật cũng làm không rõ ràng lắm thế cục trạng huống. Tương thành đường phố theo dõi đã sớm ngừng. Người ở mặt thế sinh tồn càng lâu, càng là giống như hai mắt một bôi đen. Muốn tìm hai người, cũng liền càng thêm gian nan. Bất quá hắn nghe xong quảng bá, liền nghĩ hắn vợ trước có thể hay không mang theo nữ nhi hướng Ngạc Bắc đi. Hắn liền cũng hướng Ngạc Bắc đi, chuẩn bị một đường hướng Bắc tìm một chút xe monster. Hắn đến cái này Thiết Ti thôn còn không có nửa tháng thời gian, gần nhất liền phát hiện nơi này người sống sót đoàn đội phi thường đại. Khả năng tất cả mọi người đều hướng Bắc chạy. Đi ngang qua cái này Thiết Ti thôn, phát hiện hoàn cảnh có thể, người sống sót đoàn đội thủ lĩnh cũng không tồi. Liền lưu lại nhìn xe monster dần già. Cái này Thiết Ti thôn liền phát triển đến càng ngày càng có quy mô. Trước mắt tính toán đâu ra đấy, đại khái toàn bộ Thiết Ti thôn cũng chát mấy ngàn người có thừa. Hơn nữa thúc đẩy chiến luyện lưu lại nơi này nguyên nhân là bởi vì Lạc Phi Phàm cũng ở chỗ này. Lạc Phi Phàm từ Tây Bắc hướng Đông đi, cha mẹ không tìm, nhưng thật ra tìm được rồi nhà bên tiểu muội muội Đường Ti Lạc. Đường Ti Lạc đó là Thiết Ti thôn cái này người sống sót đoàn đội thủ lĩnh nữ nhi. Thiết Ti thôn là Đường Ti Lạc ba ba quê quán. Mà thế phía trước, Đường Kiến Quân vừa vặn trở về quê quán. Vì thế ở Đường Ti Lạc yêu cầu hạ, Lạc Phi Phàm liền mang theo Đường Ti Lạc tới Thiết Ti thôn, cùng Đường Kiến Quân hội hợp. Cho nên nói thế giới này, kỳ thật nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Có năng lực có bản lĩnh người, đi đến chỗ nào đều xài được. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm một gặp lại, cả hai nhi lập tức thống nhất chiến tuyến. Trước mắt ở Thiết Ti thôn cũng coi như là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nhân vật. Chiến luyện đầu cũng chưa hồi, trở tay liền đem Lạc Phi Phàm ném tới đậu phụng tiếp được. Buông xuống kính viễn vọng, lột ra trong tay đậu phụng, nhìn bên trong kia khóa lại đậu phụng, ra đậu phụng viên. Thở dài, không có ăn dục vọng. Liền ở chiến luyện lột đậu phụng cái này đương khẩu, bình yên ôm làm ẩm ý oa oa, mở cửa xe đi xuống tới. Hiện tại oa oa đầu vừa có thể dựng thẳng lên, yêu cầu đại nhân dùng tay vịn một chút. Bình yên liền đem oa oa dựng khóa lại trẻ con bối khăn, một bàn tay đỡ oa oa gáy, chậm rãi vòng quanh chính mình xe xoay vòng vòng. Oa oa hiện tại lớn một ít, ở xe thượng thời điểm liền càng ngày càng không ân phận. Ban đầu cho nàng hắc bạch tấm cát, nàng có thể coi trọng trong chốc lát, nhưng hiện tại hắc bạch tấm cát đều không dùng được. 3 tháng đại hài tử, một hai phải người khác đem nàng dựng ôm, nơi nơi đi một chút ngắm phong cảnh. Nhưng này dọc theo đường đi, bình yên chỗ nào tới thời gian kia, vẫn luôn ôm nàng ngắm phong cảnh. Chỉ có thể thừa dịp tang thi không nhiều lắm thời điểm, dùng khối bối khăn bọc oa oa, ôm oa oa ra tới sát sát tang thi. Gặp gỡ tang thi có chút nhiều thời điểm, Liền Vân Đào đều phải xuống xe hỗ trợ giải quyết tang thi. Khi đó Oa Oa chỉ có thể đãi ở trong xe. Từ Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng Hống Ngoạn Nhi. Lúc này có như vậy an toàn hoàn cảnh. Bình Yên liền nhân cơ hội đem Oa Oa ôm ra tới nhìn xem thế giới. Vẫn luôn dầm gì không ân phận Oa Oa. Liền cũng ân tịnh lại. Phồng lên hai cái đen xì mắt to. Nhìn chằm chằm nơi nào đó phong cảnh vẫn luôn xem. Vẫn luôn xem Monster 262 chương A-Z ông một cái phía trước chiếc xe kia. Lương Tử Ngộ mang theo một nữ nhân đã đi tới. Gõ gõ Vân Đào cửa sổ xe. Vân Đào cũng xuống xe. Cùng Lương Tử Ngộ hàn huyên hai câu. Bình Yên ôm Oa Oa tán lại đây. Liền nghe được Lương Tử Ngộ cùng Vân Đào giới thiệu hắn bên người nữ nhân kia. Đây là bạn gái của ta. Nàng kêu Triệu Như. Đại gia nhận thức nhận thức. Về sau vào Thiết Ti thôn. Cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Như. Đó là Lương Tử Ngộ đội ngũ chung. Cái kia lực lượng pha đại. Nhưng nhìn không ra có phải hay không lực lượng dị năng giả nữ nhân. Chỉ thấy kia Triệu Như hướng Bình Yên có chút kinh hỉ vỗ vỗ tay. Làm ra một cái muốn ôm em bé thủ thế. Oa, hảo đáng yêu bảo bảo. Tao ôm một cái. Bình Yên trầm mặc không ứng cái này Triệu Như. Chỉ đương không nghe thấy Triệu Như nói. Đem trong lòng ngực Oa Oa ôm chặt hơn nữa một ít. Nghiêng đầu, nhìn phía trước chướng ngại chỗ. Đã đi tới một đội ăn mặc bạch y phục người. Lập tức tách ra đề tài. Nói, gì, những người này như thế nào ra tới? Ta hỏi thăm qua, bọn họ ở phát giám sát tạp. Lương Tử Ngộ quay đầu lại nhìn những cái đó áo blau trắng liếc mắt. Một cái, đối Vân Đào cùng Bình Yên giải thích nói. Những người này đều là Thiết Ti thôn người sống sót. Bị xếp vào tật khống tổ. Mỗi ngày buổi tối lúc này sẽ ở chướng ngại vật trên đường bên ngoài phát giám sát tạp. Bắt được giám sát tạp người 24 giờ lúc sau mới có thể tiến vào chướng ngại vật trên đường tiếp thu thân thể kiểm tra. Như vậy nghiêm khắc. Bình Yên cùng Vân Đào đối nhìn thoáng qua. Hai người trong mắt đều có chút nghi hoặc. Sau đó Bình Yên lại hỏi một câu. Vì cái gì phải đợi 24 giờ? Bởi vì sợ có người bị tang thi cắn. Vào Thiết Ti thôn lúc sau sẽ thi hóa. Ở Thiết Ti thôn cắn người. Đến lúc đó tình hình bệnh dịch liền khống chế không được. Trả lời Bình Yên không phải Lương Tử Ngộ. Mà là hắn bạn gái Triệu Như. Triệu Như đôi mắt nhìn chằm chằm vào Oa Oa xem. Giống như cảm thấy này thật sự là cái quá đáng yêu tiểu bảo bảo. Không cần thiết trong chốc lát. Lại đứng ở Bình Yên trước mặt. Hướng về phía Oa Oa vỗ tay. Húng nói. Tao ôm một cái đi. Hảo đáng yêu a. A Di ôm một cái. Được không? Bình Yên tự nhiên là không chịu. Nhưng cũng không hảo rõ ràng cự tuyệt. Chỉ có thể ôm xuyên tả giấy Oa Oa. Trợn tròn mắt đối Triệu Như nói hưu nói vượn. Nàng không có mặc tả giấy. Trong chốc lát kéo ngươi một thân liền không hảo. Hôm nào lại ôm Ani nói giỡn. Bình Yên đã trải qua nhiều như vậy. Sẽ đem chính mình như châu như bảo hài tử. Tùy tiện giao cho bên đường chỉ thấy quá một hai mặt nữ nhân ôm. Nàng là choáng váng vẫn là thiếu tâm nhãn nhi a. Lại xem cái này Triệu Như. Hẳn là cũng không phải thực vật nhóm nói nữ nhân kia. Rốt cuộc cái này Triệu Như cho người ta cảm giác thực nhược. Trên mặt sạch sẽ, làn da thập phần thủy linh. Nơi nào cương ngạnh, nơi nào hội thao túng bùn đất. Muốn ôm hài tử nhưng thật ra thật sự. Nhưng cũng không thể xác định nàng có phải hay không muốn đem Oa Oa bắt cóc. Thấy Bình Yên có chút kháng cự, Triệu Như cũng không ngại, hướng Bình Yên cười cười, tính tình thực hảo giống nhau, Đôi Bình Yên nói, này dọc theo đường đi xem ngươi sát tang thi, thân thủ không tồi, ngươi có nghĩ tới vào Thiết Ti thôn sau, nên như thế nào sinh hoạt sao? Vẫn là tiếp tục hướng Bắc đi, đi tìm Quảng Bá Ngạc Bắc, không có kế hoạch, chúng ta cũng là đi đến chỗ nào tính chỗ nào, Bình Yên trả lời đến phi thường thản nhiên. Ôm Oa Oa dựa vào xe bên cạnh, nghĩ nghĩ, liền hỏi Triệu Như, ta xem ngươi đối cái này cái gì Thiết Ti thôn trạng huống giống như rất quen thuộc. Có cái gì giới thiệu sao? Ân, ta đi qua Thiết Ti thôn, bất quá lại từ bên trong ra tới. Ta là Thiết Ti thôn người địa phương, Triệu Như cũng không có đem chính mình vì cái gì từ Thiết Ti thôn ra tới nguyên nhân, cùng Bình Yên nói tỉ mỉ. Chỉ là đơn giản cấp Bình Yên phổ cập một ít Thiết Ti thôn bên trong cơ bản tình huống. 263 chương người này một nhiều Thiết Ti thôn cũng không phải một đại thành thị, mà là nhất tới gần kinh cảng cao tốc một tòa thôn nhỏ. Tồn tại kinh cảng cao tốc bên cạnh, nhân xưng Thiết Ti thôn, bất quá thôn ở mặt thế phía trước, bởi vì quốc gia xây dựng tân nông thôn. Cho nên phát triển có chút quy mô, nhưng là các loại chữa bệnh giáo dục phương tiện, đều là giống nhau trình độ. Thiết Ti thôn người muốn cầu học chạy chữa, còn phải hướng trong huyện thành phố đi, đi quốc lộ hướng Bắc, hoặc là tiếp tục dọc theo kinh cảng cao tốc hướng Bắc đi. Chính là một cái huyện thành, bất quá bên kia tang thi nhiều. Hơn nữa Thiết Ti thôn cái này phương hướng nhân khí càng ngày càng vượng. Nghe nói trong huyện tang thi có hướng nam di khuynh hướng, bất quá số lượng không nhiều lắm, không đủ vì hoạn. Rốt cuộc một đường hướng bắc, người sống sót số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Lại nói Thiết Ti thôn đi, mà thế tới thời điểm Thiết Ti thôn cùng tương thành giống nhau, luôn hãm ở tang thi triều. Bất quá virus bùng nổ ngọn nguồn tựa hồ là ở phía nam nhi, càng đi tây nam đi, thi hóa người liền càng nhiều. Tương thành còn có chút ít người sống sót, nhưng chỉ sợ Phúc Châu nơi là một tòa thành bị thi hóa, liền nửa cái người sống sót đều không có. Càng đi bắc, người sống sót liền càng nhiều. Nghe nói có đáng tin cậy tin tức truyền đến, nói đông bắc kia tấm ảnh, tựa hồ người sống sót còn rất nhiều. Một tòa trong thành, khó được sẽ có tang thi xuất hiện. Đương nhiên, này đó đều là nghe nói, không thấy được là thật sự. Thiết Ti thôn bên trong có một cái người sống sót đội ngũ, phát triển rất khá, dần dần nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đã chịu cái kia không thể hiểu được radio quảng bá ảnh hưởng, thu lưu người sống sót càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, dần dần, vốn dĩ cũng liền mấy chục người người sống sót đội ngũ, đột nhiên liền bạo tăng tới rồi mấy ngàn người. Bất quá cái này người sống sót đội ngũ đầu, trước mắt nhìn dáng vẻ cũng có thể hâu trụ loại này đại cục mặt. Hắn là cái rất có trí tuệ quân nhân, mà thế trước quân hàm cũng không thấp cái loại này. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, liền bắt đầu xuống tay khôi phục Thiết Ti thôn các chính phủ chức năng. Hôm nay buổi tối nhìn đến cầm trong tay súng ống chướng ngại thủ vệ, cập thân xuyên áo blau trắng phòng dịch nhân viên, kia đều chỉ là Thiết Ti thôn thủ vệ hệ thống cùng chữa bệnh hệ thống ở phân công hợp tác thôi. Hết chương.